Xiên nhanh công lược. Chương 284, một trà xanh vương nhà đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Mễ Lạc Tranh khẽ nhíu mày nhìn màn hình sáng xanh cỡ nhỏ đang lơ lửng trước mặt mình này. Cái này gọi là quang não thời đại tinh tế tương lai, mỗi người đều có một cái dạng chip được cấy khi mới chào đời. Và hiện tại nơi này đã không còn là trái đất năm xưa nữa. Theo thời gian khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì thời tiết trên trái đất cũng theo đó thay đổi bất thường. Nguồn nước thiên nhiên ô nhiễm và cây cối phá hủy trầm trọng. Trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính khiến đời sống nhân loại ngày càng sinh tồn gian nan. Rất may sau đó nhờ trí thông minh đứng đầu chuỗi hệ sinh thái. Nhân loại đã phát minh ra phi thuyền tìm kiếm được hành tinh thích hợp mới để sống. Loài người di cư tới hành tinh mới nhưng lại gặp phải dị loại chủng tộc cản trở gây nên tử thương vô số. Nhưng tinh thần đoàn kết cùng ham muốn cầu sinh mãnh liệt đã khiến con người chiến thắng lũ chủng tộc đó. Nhưng biết chắc sẽ có ngày chiến tranh trở lại nên nhân loại cật lực để rồi sau đó phát minh ra cơ giáp. Nó có cấu tạo bên ngoài giống với người máy nhưng có thể bay phóng đạn hay đột kích linh hoạt. Theo đó các loại chiến hạm tàu kích mới ra đời. Những tưởng ai ai đều có thể điều khiển cơ giáp nhưng không phải. Vì để chắt lọc chọn ra những tinh anh xuất sắc nhất, bắt buộc phải là người có mã gen B cấp trở lên và tinh thần lực cấp S. Trải qua huấn luyện quân sự nghiêm ngặt đảm bảo mới đủ tư cách gia nhập chiến trường. Thời buổi này người có tinh thần lực từ B cấp trở xuống đều sẽ bị khinh nhục. Bởi họ ốm yếu không đủ sức khỏe để điều khiển cơ giáp. Thời gian trôi lực đào thải xã hội cùng các thế lực phát triển mạnh mẽ. Ở đế tinh chỉ có những người thuộc cấp bậc thượng lưu tinh anh mới có thể ở, phân biệt giai cấp xã hội lần nữa mãnh liệt trào dâng. Hoàng tộc xuất hiện, cầm trụ ở đế tinh hiện tại là tam đại gia tộc giới tân quý gồm Kỷ, Tống, Lam, trong đó Kỷ gia thiên về thương nghiệp buôn bán, Tống gia thiên về khai khoáng quặng dầu còn Lam gia đứng chót thiên về giới giải trí. Con người bị đào thải ra những tinh cầu xa xôi cằn cỗi nếu muốn trở về đế tinh chỉ hai con đường. Một quý nhân phò trợ hai là chúng tuyển học viện quân sự nhưng đều rất khó. May mắn duy nhất có lẽ là không bị chủng tộc nhắm tới do điều kiện tài nguyên khan hiếm. Cậu lần này xuyên tới nguyên chủ tên Hứa Ấu Du đứa con ngoài giá thú vô thừa nhận của gia tộc Kỷ Thị. Bởi mẹ nguyên chủ ngày trước là mối tình đầu của gia chủ Kỷ Xuyên. Nhưng ngặt nổi nàng nhà nghèo thân cô thế cô nên không được chấp nhận bị gia tộc Kỷ Xuyên bắt chia tay. Kỷ Xuyên khi đó chưa nắm quyền nên bất lực phản kháng vâng lời cha mẹ đính hôn với một tiểu thư danh môn. Người này biết đến mẹ nguyên chủ nên sanh tâm ghen ghét diệt trừ. Nhưng nhiều lần ám sát thất bại khiến Kỷ Xuyên phát giác nâng ý bảo hộ. Nhưng không phải ở lại đế tinh mà là di cư xa xôi tới tinh cầu khác. Vì sợ gia tộc phát giác nên chỉ có thể âm thầm cho nàng một tiệp bút tiền rồi cắt đứt liên lạc từ đó. Nào biết mẹ nguyên chủ chính là một đóa hoa độc ham mê giàu sang. Nàng thông minh ăn Kỷ Xuyên tâm bắt đến gắt gao. Nếu không phải thì hắn đã chẳng hao tâm tổn sức vì nàng suy tính đường lui. Sợ gì ngoan ngoãn rời đi vì nàng phát hiện mình mang thai nhưng không nói cho hắn. Chủ động đề nghị cắt đứt liên lạc sau đó âm thầm sinh con ra. Để có thể khiến Kỷ Xuyên yêu dĩ nhiên dung mạo khí chất thượng thừa chẳng kém ai. Hứa Nguyệt thành công khiến đại lão của một băng hải tặc lớn ẩn núp tại địa phương theo đuổi. Dục cự còn nghênh khiến đối phương chỉ hận không thể vì nàng hái sao trên trời. Nhưng cha nữ sợ hãi triển lang huống hồ đối phương thật tâm yêu nàng. Hứa Nguyệt gã cho đại lão sau đó kể hết tâm tư. Dĩ nhiên thêm dặm không ít mắm muối khiến đối phương hận lây toàn bộ Kỷ gia. Vì thế ngay từ nhỏ Hứa Ấu Du đã theo vị hải tặc này trôi nổi khắp vũ trụ. Học được nhiều ngón nghề cùng thủ đoạn án sát lợi hại thành công trở thành sát thủ nhỏ nhất trong quân. Tính cách thập phần ngoan độc tiêm nhiễm thói xấu thẳng thắn nghĩ gì nói nấy. Canh chuẩn thời gian Hứa Nguyệt đưa nguyên chủ trở lại tinh cầu chờ Kỷ Xuyên phái người tới đón. Bởi 17 năm trước khi rời khỏi đế tinh nàng đã âm thầm giấu kín phiếu khám thai vào sau quyển album tặng cho Kỷ Xuyên. Mỗi năm một quyển, Thực tế cái này là tại đánh cực Kỷ Xuyên nếu yêu nàng chắc chắn sẽ mở và khi tới quyển thứ 17 sẽ thấy phiếu khám thai. Sơ hở để lại rất nhiều dựa vào năng lực chắc chắn sẽ nhanh chóng tra rõ chân tướng. Của nhiên nàng cược đúng rồi, Kỷ Xuyên thật sự phái người tới đón. Do là dòng giống Kỷ gia nên dù là mã gen hay tinh thần lực đều rất tốt. Gen A và cấp S thành công được Kỷ gia gia chấp nhận cho nhập gia và Kỷ thị. Nhưng mẹ kế chính là chướng mắt đứa con hoang này. Bởi con trai mụ ta tuy gen cũng A nhưng tinh thần lực lại chỉ cấp D, thấp hơn rất nhiều so với nguyên chủ. Chỉ là không vội ra tay, thay vào đó thiết kế cục diện khiến nguyên chủ sa chân vũng lầy. Đúng vậy, con trai mẹ kế chính là vai chính thụ của thế giới này, Kỷ An An, và vai chính công là người thừa kế tương lai của gia tộc Tống. Lam, Tống Trạch và Lam Thiên Vũ đều yêu thầm Kỷ An An. Hứa Ấu Du ở học viên biểu hiện của mức xuất sắc, thành công chiếm vị trí niên cấp đệ nhất của Kỷ An An. Sỡ gì tinh thần lực hắn thấp nhưng thứ hạng cao là vì chơi gian lận. Tống Trạch và Lam Thiên Vũ tiếp tay giúp đỡ ái nhân che giấu. Âm thầm phá hoại cơ giáp đối thủ khiến động tác trì trệ, quang não không thông nên bại. Nguyên chủ xuất sắc bao nhiêu luyện càng chứng minh Kỷ An An xuẩn trí bấy nhiêu. Cẩn thận kỹ lưỡng nhưng hai đại thiếu gia hợp tác nhân mạch rộng quang. Trực tiếp phao tin đổi trắng thay đen nói Hứa Ấu Du là tư sinh tử, là tư sinh tử Kỷ gia. Khiến nguyên chủ bị người cô lập khinh khi nhưng vẫn có người ái mộ bởi tài năng thiết kế cùng điều khiển cơ giáp của cậu. Nhưng hai tên kia sao chịu để yên. Bọn họ trăm phương ngàn kế bày mưu vu cho nguyên chủ tội sao chép. Lấy ra chứng cứ giả nói cậu nhờ kẻ khác thiết kế thay, đã vậy còn có nhân chứng. Tăng vật đầy đủ, nguyên chủ bị học viên phê bình nhưng vẫn chưa xong. Kỷ An An vì sợ Hứa Ấu Du Đông Sơn tái khởi trả thù nên giả vờ quan tâm hỏi han. Trên thực tế là thả thuốc vào trong nước uống khiến tinh thần lực tự từ suy kiệt mài mòn. Loại độc này quốc gia nghiêm cấm buôn bán và chỉ dùng cho tử tù mà thôi. Còn việc Kỷ An An từ đâu lộng tới chẳng phải rõ ràng rồi sao? Vì là con của mối tình đầu mình yêu nên Kỷ Xuyên phá lệ dụng tâm. Biết nàng vì mình, khó sinh mà chết, liền triệt để đau lòng không nguôi tìm cách đền bù. Âm thầm lập di chúc phân cho nguyên chủ 10 cổ phần tập đoàn, Kỷ mẫu thân vô tình phát giác nên mới thù hận quyết tâm diệt trừ nguyên chủ đến vậy. Đến trường bị bạn bè cô lập khinh bỉ, Kỷ An An liền chính nghĩa, hăng hái đứng ra dạy bảo. Trên thực tế là kéo thêm thù hận khiến mọi người càng thêm căm giận ghét bỏ Hứa Ấu Du. Bạo lực học đường lãnh đạm tăng. Do tinh thần lực ngày càng suy giảm nên khả năng cùng độ nhanh nhạy điều khiển giảm sút. Nhiều lần thua trận thứ bậc hạ thấp mà mỗi lần thế Kỷ An An lại tới an ủi. Chi Kỷ biết bao nhiêu đi. Tống Trạch và Lam Thiên Vũ vì thế ghen. Ai ngờ tam hoàng tử Tần Hy cũng thầm yêu Kỷ An An và cũng chính hắn cấp thuốc khiến tinh thần lực suy yếu. Tần Hy hao tổn tâm trí quyết sức vì Kỷ An An mà cưa đổ khiến nguyên chủ mau chóng rơi vào lưới tình. Dưới sự trợ giúp của hắn, Hứa Ấu Du lần nữa vực dậy tinh thần đăng ký tham gia hạm đội ra trận giết trùng. Vì thanh danh và mong muốn lập được chiến công khiến hoàng tộc chấp nhận. Nhưng nào biết ái nhân lại một lòng đẩy cậu vào chỗ chết đâu. Trước khi đi, Tần Hy vì cậu mà đem tới thuốc quý phục hồi tinh thần lực. Vì thấy đã khỏe nên tham gia nào hay chiến đấu chưa được bao lâu liền cảm thấy đau nhức đầu óc. Quang não cắt đứt linh cảm trì trệ, làm trùng tộc tận dụng cơ hội phá hư cơ giáp. Quân đội tử thương thảm trọng, không ai sống sót trừ cậu. Ngay khi trở về đế tinh đã lập tức bị bắt vì tội phản quốc. Nói Hứa Ấu Du cấu kết trùng tộc âm mưu xâm chiếm rối loạn đế tinh. Nếu không vì cái gì chỉ mỗi cậu sống sót, trong khi tất cả đều à tinh anh. Cuối trình bị bắt phán tội diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Nguyên chủ bị phán phẫu thuật phế bỏ tinh thần lực và lưu đày đến ám tinh đào quạng. Đợi Kỷ Xuyên từ vũ trụ công tác trở về thì mọi chuyện êm xuôi, ván đã đóng thuyền. Không tin điều tra lần nữa nhưng kết quả cũng chỉ có vậy. Hai đại gia tộc cộng thêm hoàng gia phối hợp che giấu. Cha không thành là lẻ đương nhiên. Cứ thế nguyên chủ trở thành phế nhân, xuất hiện rực rỡ và biến mất đầy ảm đạm. Mãi cho đến khi Hứa Ấu Du được Hứa Nguyệt cứu ra sớm đã thân tàn ma dại không ra hình người. mất đi tinh thần lực nhưng dung mạo tiên thiên hãy còn đó. Bảo hộ bản thân bất thành bị người sỉ nhục khiến cho thần trí bất ổn. Hứa Nguyệt vì trả thù cho con mà trở về đế tinh tìm Kỷ Xuyên quấy đến Kỷ Gia Long trời lỡ đất. Nhưng cuối cùng nàng vẫn chết bởi bị ba vị ái nhân của Kỷ An An hợp sức trả thù. Phần đầu của cuốn tiểu thuyết chính là như vậy. Pháo Hôi Thăng Thiên Hậu Kỳ sau đó là màn truy đuổi trông gai ngọt ngào của ba vị kia với Kỳ An An. Bắt tay chiến đấu chủng tộc trở thành truyền kỳ tinh tế người người ngưỡng mộ. Mễ Lạc Tranh xem tới đây trực tiếp bị khí cười. Nói Kỳ An An ngây thơ thiên chân vô tà. Vậy sao lại ganh tị đến mức bỏ thuốc hạ độc anh trai? Nó chỉ cần khóc thì tất cả là lỗi của cậu. Ni mã cái này cũng cúa vô lý rồi nha. Cũng may hiện tại mọi thứ vẫn chưa bắt đầu nhưng cũng phải chuẩn bị trước. Nếu vạn sự bất thành thì kiếm lão công ôm đùi vàng năm tháng thôi có sao? Nghĩ tới tràng cảnh lão công thay cậu và mặt đám người đó là thấy vui rồi. Hai ra, đùi vàng sao mà thơm mà ngon cố đi. Cách chương.